Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chương 264, khảo sát. Ha ha ha, Lotus không sai, khí lực có tiến bộ, Gáp cười nói. Căn bản không có dự định cùng Lotus giải thích tại sao vừa ra tay nặng nguyên nhân, lão gia tử. Ngày này lại thêm điểm lực, ta liền phế bỏ, ngài có thể chừa chút tay sao? Ta vẫn còn con nít, Lotus cảnh giác nhìn Gáp nói chuẩn bị tình huống không đúng. Lập tức chuồn mất, lão gia tử không biết nổi điên làm gì. Đột nhiên dưới nặng như vậy tay, không có chuyện gì. Lotus người vác được, Gáp không thèm để ý cười to nói. Rất là hài lòng, Lotus thực lực bây giờ hắn rất hài lòng. Chỉ ít trong thời gian ngắn đây, hắn không nắm đánh chết Lotus, lão gia tử. Ngài theo ta giảng câu nói thật, có phải là nhìn thấy ấy được cái gì kích thích? Lotus cảm thấy lão gia tử tình huống có chút không đúng. Hắn có chút hoảng, muốn chuồn mất làm sao bây giờ? Hòa thường lão gia tử cũng dựa vào khảo sát danh nghĩa đánh hắn. Nhưng cũng không có hạ xuống nặng như vậy tay, người tiểu tử thúi này nói bậy cái gì? Lão phu vẫn khỏe, Gáp nghe vậy sắc mặt không khỏi đen kịt lại. Hắn hải quân bản bộ bị Sengoku tìm đến cửa thời điểm. Hắn còn rõ ràng trước mắt đây. Hắn cảm thấy đến cần phải cố gắng giáo dục dưới Lotus. Miễn cho Lotus căn bản bộ đám nhãi con như thế. Không có chuyện gì sạch đoán mò, what? Lotus nhìn thấy Gáp sắc mặt không đúng. Trong lòng không khỏi hoảng lạc. Lập tức chính là 36 kế chạy vì là thượng sách. Nhưng sự thực chứng minh Lotus những này tao động tác võ thuật đều không có tác dụng. Bởi vì Gáp đã gặp nhiều lần, vì lẽ đó sau một canh giờ sau, Lotus sưng mặt sưng mũi vết thương chằng chịt, bị lão gia tử cho đuổi trở về, còn có chạy hay không? Tiểu tử thúi, mấy ngày ngày không thấy, bản lĩnh tăng trưởng a, đặc biệt chạy trốn công phu, lại để lão phu truy lâu như vậy. Gáp nhìn Lotus cười mắng. Đúng là không có thật tức giận, chẳng qua là cảm thấy Lotus tiểu tử thúi này có chút nợ đánh, không chạy. Không chạy, mệt chết ta rồi lão gia tử, Lotus đạp lên Gepo một thân chật vật thở hổn hển nói. Chạy cái quỷ chạy, lão gia tử chính là mạnh, sớm biết trước thời gian trở lại space thuyền hải tặc lên. Đút liếc nhìn ấy, có chút ghét bỏ nói. Đây chính là Lotus, cùng ngươi chênh lệch không phải bình thường lớn nha, lại có thể ở Gáp đại nhân thủ hạ đi bộ lâu như vậy. Tuy rằng Gáp đại nhân nhường, nhưng thực lực này không phải bình thường cường, ngươi nói ngươi làm Gáp đại nhân tôn tử. Làm sao thực lực như thế nước, Đút có thể nghe ấy nói rồi. Lotus nhưng là 20 tuổi không tới, hơn nữa Gáp đại nhân cũng nói rồi Lotus không có với hắn rất lâu. Vì lẽ đó, vấn đề đến rồi, ấy làm sao sẽ như vậy nhược, đúng nha. Ấy thuyền trưởng, Lotus ở lúc huấn luyện, ngươi sẽ không đang ngủ đi. Các ngươi cảm giác vốn là một đẳng cấp, bang Tây cũng cảm thấy Đút nói không có sai. Ấy ở Gáp trong tay đại nhân không có một chút nào sức phản kháng. Cùng chính đang chạy trốn còn đã trúng lâu như vậy đánh Lotus căn bản không phải một cấp bậc, ta. Nói rồi, Lotus đại ca là bị Gia Gia đơn độc huấn luyện. Hơn nữa, Lotus đại ca phương thức tu luyện không phải người bình thường có thể chạm, còn có. Ta chỉ là hiện tại mới tiếp thu Gia Gia giáo dục. Trước đây cũng chưa từng có, ở những đồng bạn nghi vấn bên trong. Ây lôi kéo cổ họng hô lớn. Hắn thật không có như đại gia nghĩ tới như vậy, cùng Lotus đại ca đồng thời tu luyện qua. Càng không có từ nhỏ đã theo Gia Gia huấn luyện. Tại sao bọn họ cũng không tin? Còn dùng ánh mắt ghen tị nhìn hắn. Hắn mệt mỏi quá nha, rõ ràng Gia Gia lên thuyền trước. Những đồng bạn vẫn là cẩn thận mà. Tại sao Gia Gia lên thuyền sau? Đại gia đều thay đổi dạng, chúng ta không tin. Ây thuyền trưởng. Đối mặt ây biện dài, băng hải tặc Space thành viên tập thể biểu thị không tin. đồng thời còn ước ao ghen tị. Ây như thế điều kiện tốt, cũng không biết nỗ lực theo gáp tu luyện thực sự là quá đáng ghét. Nếu như đổi thành bọn họ, tuyệt đối sẽ khắc khổ thêm khắc khổ tu luyện, lão gia tử. Này đánh cũng đánh, đánh cũng đánh, có phải là gần như phải, Lotus co đầu hỏi. Chỉ lo lão gia tử trong miệng nói không, gần đủ rồi, cùng lão phu xuống gặp gỡ ấy đi. Lotus gặp nghe vậy gật gật đầu nói, đúng là không có chuẩn bị tiếp tục khảo sát Lotus ý tứ, được rồi. Lão gia tử, Lotus nghe vậy như được đại xá, cuối cùng cũng coi như là thở ra một hơi, Lotus đại ca. Người biến cố gắng a, trên bong thuyền Lotus hạ xuống sau. Ây lập tức tiến tới, chỉ bất quá hắn nhìn thấy Lotus hình thể sau, rất là khiếp sợ, rõ ràng mấy tháng trước Lotus còn không có cao như thế, ta là ma nhân tộc. Dài khá là nhanh, Lotus lạnh nhạt nói. Trả lời vấn đề thế này đã rất quen thuộc. Chính mình thân cao luôn, trà sát, trèo lên trên hắn đều nhanh quen thuộc, tiểu ấy. Thế nào, có muốn hay không theo ta nặng làm nóng một chút? Ở trong biển rộng rong ruổi vui vẻ, Lotus liếc nhìn ấy. Đột nhiên ác thú vị nói hắn nhớ tới ấy hiện tại đã là năng lực giả đi. Rơi xuống biển khẳng định hãy cùng điều cá ướp muối như thế. Lập tức chìm xuống, không được. Không được Lotus đại ca, ta là năng lực giả. Không thể đụng vào nước biển, ấy nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi. Vội vã xua tay nói rằng, căn bản không nghĩ ôn lại chuẩn bị, thật sao? Vậy thì thật là quá đáng tiếc, lại nói ngươi làm gì thế muốn ăn trái ác quỷ nha? Ây thứ này, ban đầu ta đã nói có thể sử dụng, nhưng không thể dựa vào. Xem ra ngươi không nghe ta nha, Lotus nhìn một chút ây này tấm quỷ dáng vẻ. Biết đại khái ây khoảng thời gian này chịu đến lão gia tử bao lớn chăm sóc, ha ha. Lúc đó không có nghiêm túc nghe, hiện đang hối hận lạc, ây nghe vậy thật không tiện gãi đầu nói rằng. Bị người tại chỗ hỏi chuyện như vậy, hắn vẫn là rất thật không tiện đây, vậy ngươi hiện tại đến nỗ lực. Thể thuật mới là cơ bản coi trộm một chút đại ca ngươi ta tuy rằng bị lão gia tử làm ngốc nghếch. Lão đánh, nhưng ta đã nói với ngươi trên biển rộng chân chính có thể lưu lại ta cũng không nhiều. Nhìn thấy vừa đại ca chạy trốn không có, lão gia tử đều đuổi ta một canh giờ. Biết đại ca ngươi ta chạy trốn lợi hại đi, Lotus dương dương đắc ý nói. Rất là hài lòng khoe khoang chính mình chạy trốn bản lĩnh đến lạc. Chạy trốn làm sao, có thể chạy đi được cũng là một loại bản lĩnh, Lotus. Ây tiên tiểu tử thối nhà ngươi có thể nghe một chút. Nhưng đừng tin hoàn toàn, hắn tiểu tử thối này có ý định giấu dốt. Không phải vậy, ngươi cho rằng hắn chỉ có thể chạy một canh giờ sao? Hắn có thể chạy rất. Gặp đứng ở một bên nghe vậy không khỏi cười mắng. Lotus chạy trốn bản lĩnh có thể nói là trên biển rộng nhất lưu. Chỉ cần không phải chơi kéo dài chiến, bình thường không người là đối thủ của hắn. Từ lúc trước bị Momosagi đuổi mấy ngày mấy đêm còn có thể chạy mất. Liền có thể thấy hắn bản lĩnh, làm gì có. Lão gia tử, Lotus nghe vậy mặt không khỏi ửng đỏ. Tự nhiên biết lão gia tử nói cái gì. Hắn lúc trước bị Momosagi truy tạc thảm. Muốn không phải Momosagi bất cẩn, hắn không chắc muốn chạy tới khi nào cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,